Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 420, sáu lộ chơi như thế tuyệt. 2. Nói, Trương Đặc trợ móc ra một cái điều khiển từ xa, khống chế kia 32 cái phân bình phong, dần dần nhìn lại, sau đó khi nhìn đến chỉ ra quản gia thân ảnh lúc, Trương Đặc trợ đem cái kia phân bình phong phóng đại đến đám người trong tầm mắt. Chỉ Mộ cùng Chỉ Diệu sắc mặt đồng loạt đột biến, chỉ là tại bọn hắn không kịp hành động trước đó, chỉ ra quản gia cùng bên trong một cái bảo tiêu đối thoại đã vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Chỉ ra quản gia, Hàn Kinh Niên đem Hồng Kông khách sạn hai người kia làm tới Bắc Kinh tới. Thân phận của ngươi đã bộc quang, tiếp xuống bọn hắn lập tức liền muốn dần dần loại bỏ người của nơi này. Ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tại Chỉ ra quản gia nói chuyện quá trình bên trong, Trương Đặc trợ lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tại biệt thự hậu viện, trong video bảo tiêu nghe được Chỉ ra quản gia lời nói, lập tức gật đầu, trở về âm thanh, phải. Chỉ là tại hắn dự định thoát đi lúc, Chỉ ra quản gia cùng hắn bị mấy người mặc tây trang màu đen người vây quanh. Nhìn thấy giám sát bên trong một màn này, Chỉ Diệu tay đột nhiên run lên. Nguyên lai Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc trợ bọn hắn căn bản không biết đụng bị thương cái kia bình hoa người là ai. Bọn hắn đem người từ Hồng Kông mời đi theo, chẳng qua là cái trương nhãn pháp, đến cùng còn là hắn đánh giá thấp Hàn Kinh Niên người này. Hắn còn quá trẻ, thế mà lòng dạ sâu như vậy, sáo lộ chơi như thế tuyệt. Việc khác phát về sau, một mực duy trì trầm mặc không nói dáng vẻ, tựa như là thật bị những cái kia video ảnh hưởng tới. Trên thực tế hắn vẫn luôn đang giả vờ, ngầm xoa xoa vậy mà làm nhiều chuyện như vậy. Rất nhanh, Chỉ ra quản gia cùng người hộ vệ kia bị mấy cái kia tây trang màu đen người tới trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, Chỉ Diệu biết Chỉ ra lần này đã không cách nào toàn thân trở lui. Giờ này khắc này, chỉ có hai con đường. Nữ nhi của nàng ngân bại danh liệt. Hắn cùng nàng nữ nhi khởi thân bại tên nứt Hàn gia lão thái thái đem hắn nuôi lớn. Đây là toàn bộ kinh vòng người mọi người đều biết sự tình. Nếu là liên lụy ra hắn, sợ là tất cả mọi người muốn mắng hắn bạch nhãn lang ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Chỉ Diệu liền làm ra quyết định, hắn không đợi bất luận kẻ nào mở miệng, quay người giơ tay lên, liền hướng về phía Chỉ Mộ trên mặt hung hăng quăng một bạt tay. Từ bản thân là thế nào giáo dục ngươi, ngươi vậy mà cõng ta làm ra dạng này bỉ ổi sự tình. Chỉ Mộ bị đánh kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm từ nhỏ yêu thương phụ thân của mình nhìn một lúc lâu. Mới mở miệng, sợ nàng nói ra, bại lộ cái gì Chỉ Diệu. Không chờ nàng phát ra âm thanh, vừa hung ác quăng nàng một bạt tay. Được rồi, ngươi câm miệng cho ta. Cái gì cũng không cần nói. Hiện tại ngươi cần chính là cho Hàn phu nhân xin lỗi. Nghe nói như vậy, Trương Đặc trợ mang theo ý cười chậm rãi mở miệng nói, Chỉ Tổng, xin lỗi thì không cần. Đầu tiên không có thành ý nói xin lỗi, nói cũng không có ý nghĩa. Tiếp theo đã dám làm như thế, cũng không nghĩ lấy muốn nói xin lỗi, nói vẫn là không có ý nghĩa. Đã đều là không có ý nghĩa, cũng đừng có giả mù sa mưa lãng phí cái miệng này lưỡi. Chỉ Diệu bị Trương Đặc trợ nghẹt một chữ đều nói không nên lời. Trương Đặc trợ ôn nhuận khiêm tốn quay đầu, nhìn về phía người chung quanh. Hiện tại chân tướng rõ ràng, Chỉ ra người chung quanh cũng đều bị rút lui. Các vị đi ở xin cứ tự nhiên. Toàn bộ hành trình mắt thấy Trương Đặc trợ sở tác sở vi hạ vãn an. Nghe hắn dùng như mộc xuân phong ngữ khí nói đau đau thấy máu. Quả thực bội phục ghê gớm. Đến mức tại sự tình kết thúc một khắc này, nàng theo bản năng hướng về phía Trương Đặc trợ giơ lên chân. muốn tiến đến Trương Đặc Trợ bên người, nói với hắn câu, người quá tuyệt, loại hình. Chỉ là nàng vừa phóng ra một bước, cánh tay của nàng bị người ta tóm lấy. Nàng còn không có kịp phản ứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sau gáy nàng bị người khống chế. Sau đó một vòng ấm áp môi ngăn chặn môi của nàng, Hạ Vãn An đại não một trận choáng váng. Qua lâu, nàng mới ý thức tới. Hàn Kinh Niên vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người đang hôn nàng. Nàng theo bản năng tránh ra Hàn Kinh Niên hôn. Cánh môi thất bại Hàn Kinh Niên. Vi Túc nhíu mày tâm. Sau đó liền động lên xinh đẹp môi mỏng. Nôn câu, là ta để Trương Thừa làm như thế. Liền vừa hung ác ngăn chặn môi của nàng. P.S. Vãn An. Các bảo bảo tấu chương vẫn như cũ quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A tương đương ta muốn rất chân thành đánh cái quảng cáo. Tại chỗ bình luận chuyện đưa đỉnh thiếp, trình duyệt các bảo bảo có thể đi thư hữu vòng. Sở dĩ phát chỗ bình luận chuyện là bởi vì phát tại chương tiết bên trong sẽ bị dây xóa. Ngày 20 tháng 4 ta muốn phát hồng bao. Muốn cướp hồng bao các bảo bảo nhanh đi nhìn oa cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.